chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 956, sao vậy? Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt đối diện, nghĩ có nên cố gắng gõ mở cửa phòng một nữ hầu khác hay không? Không chừng đối phương sẽ đồng ý để cô ở một đêm. Cô đứng dậy, nheo mắt nhìn trong khe cửa. Bên trong một mảnh tối đen, có lẽ là tắt đèn rồi. Tô Cửu Y nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, cũng không có trả lời. Dù sao quấy nhiễu đến người khác ngủ cũng rất không lễ phép. Trong phòng không có bất kỳ đáp lại, có lẽ đối phương đã ngủ rồi. Tô Cửu Y thu tay về, một lần nữa lui trở về bên ngoài gian phòng của mình. Trong phòng khách mở điều hòa nhiệt độ có chút thấp, kéo nhiệt độ hành lang xuống, cộng thêm nhiệt độ buổi tối sẽ hạ, Tô Cửu Y cảm thấy có chút lạnh, cô rụt rụt cánh tay, dựa vào cửa phòng ngồi xổm xuống, ôm gối, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm đèn lưu ly xinh đẹp trong phòng khách. Đến khi cơn buồn ngủ cô đến, cuối cùng ngăn cản không nổi, cô vùi mặt ở trong đầu gối. Ngủ tiếp đi, mà cũng cùng thời gian đó, Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân vẫn chưa có từ bỏ. Hai người một đường đi theo xe của Triệu Nhậm, đến một tiểu khu dân cư. Sau khi vượt qua mấy đường phố, hai người nhìn thấy anh ta đi xuống xe, sau đó khóa xe bước lên bậc thang. Anh từng đi tới nhà anh ta, cũng không phải cái tiểu khu này. Tần Thiếu Bạch nói, chúng ta còn theo sau không? Thích Cảnh Nhân hỏi, Tần Thiếu Bạch quan sát tầng lầu đối diện một chút, phòng khách nơi này hoàn toàn đều ở trước lầu, sau lầu là phòng ngủ, cho nên nói nếu như dùng ống nhòm, vừa dễ dàng nhìn thấy tình huống phòng khách ở tòa lầu đối diện. Đi thôi, anh lấy ống nhòm từ trong dương đặt ở ghế sau xe. Hai người chạy bộ đi lên mái nhà tầng lầu đối diện. Thích Cảnh Nhân lấy kẹp tóc nhỏ trên đầu ra cậy mở cửa sân thượng. Không ngờ em còn có chút tài năng này, cũng không cần anh dùng chân đạp nữa. Tần Thiếu Bạch cười nói, Thích Cảnh Nhân liếc trắng mắt nhìn anh, nói, anh không biết còn nhiều lắm. Vừa rồi tôi quan sát một chút, trong tòa nhà này có camera giám sát, sáng mai nhớ tìm người xóa bỏ ghi chép giám sát một chút. Cô nhắc nhở, Tần Thiếu Bạch trả lời, biết, đúng như hai người đoán trước. Triệu Nhậm tiến vào trong phòng khách một ngôi nhà trang hoàng tinh tế. Chủ nhà đứng ở ngưỡng cửa nghênh đón anh ta, hai người nắm tay rất thân thiết, sau khi chủ nhà lại gọi anh ta đến ngồi trên ghế sofa. Sau đó châm trà cho anh ta, chủ nhà đưa lưng về phía Tần Thiếu Bạch, hoàn toàn không phán đoán ra thân phận của người này. Thế nào rồi, Thích Cảnh Nhân không thấy được tình huống, vẻ mặt nhàm chán ngồi bên cạnh. Chủ nhà 1m83, mặc áo sơ mi màu xanh đậm, thể trọng ước chừng 85kg, nhìn có vẻ rất cường tráng, hẳn là thường hay tập thể hình. Anh nói xong, sau khi vào nhà, Triệu Nhậm lấy từ trong túi ra một văn kiện, đưa cho chủ nhà tùy ý lật xem, không biết nói những gì, khiến cho Triệu Nhậm cười khách sáo ha ha, dường như lại bắt đầu khiêm tốn. Xem hình dáng khi phát âm của miệng như là nói, không có gì, không có gì, đó là phần văn kiện gì, không phải dự án hợp tác thì còn là gì. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó chủ nhà đột nhiên đứng lên, anh ta bưng chén trà đi đến trước cửa sổ, nhìn bốn phía chung quanh một cái, đột nhiên kéo bức màn lại, Tần Thiếu Bạch híp mắt kính viễn vọng ra, làm sao vậy? Thích Cảnh Nhân nhìn thấy hành động của anh, liền vội vàng hỏi, là Tiêu Thần, Tần Thiếu Bạch nói, Thích Cảnh Nhân liếc mắt nhìn đồng hồ giữa cổ tay, cô nghe nói Tiêu Thần từ nơi nhân viên phục vụ trao đã qua 3 tiếng. Cho nên nói anh ta hoàn toàn có thể lái xe tới đây. Chỉ là không biết Tô Cửu Y nhìn thấy anh ta lúc nào. Cách chương.